Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 90, anh cần bác sĩ, không phải trang phục bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc mô tô chạy vào khu phố cổ, nơi có những tòa nhà mang phong cách Tây Ban Nha. Những dây leo xanh mượt phủ kín những bức tường gạch đỏ. Người qua lại tấp nập. Tạ Chiêu nghiêng đầu nhìn ra đường thì thấy một nhà thờ đang được trùng tu. Những đóa hoa màu hồng đậm buông rủ từ khung cửa sổ xanh trên tầng 2. Chiếc mô tô chậm chậm len lỏi qua dòng người. Không khí ngập tràn mùi thơm của chuối chiên. Hai bên đường là những người bản địa đội khăn trùm đầu bày bán các món đồ thủ công. Gốm sứ vẽ tay, vải dệt màu xanh đậm, đỏ rực và những món đồ đan lát mang phong cách Mỹ Latin. Vượt qua đám đông, trước mắt họ là một con đường rộng thênh thang. Chiếc mô tô tăng tốc nhẹ, động cơ gầm lên ầm ầm. Ngồi phía sau, Tạ Chiêu ôm chặt lấy eo Giang Từ. Gió lướt qua tai khiến mái tóc cô khẽ tung bay. Yên xe dưới thân hơi rung nhẹ vì động cơ. Cô giả vờ mất thăng bằng, người nghiêng về phía trước, cơ thể mềm mại áp sát vào lưng anh. Giang Từ bỗng cứng đờ, cơ bụng dưới lớp áo căng lên khi những đầu ngón tay cô lướt qua. Những ngôi nhà ở phố cổ đều thấp, chỉ cần ngước nhẹ đã thấy bầu trời nhuốm sắc cam tím. Cuối con đường, mặt trời khổng lồ màu cam đỏ đang chậm rãi lặn xuống đường chân trời. Hoàng hôn vàng cam nhuộm lên mọi mái nhà một ánh sáng vàng rực rỡ. Phía trước có vẻ là hiệu thuốc. Anh nhìn xem đúng không? Tạ Chiêu lên tiếng. Tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Giang Từ vẫn cho rằng nhịp tim rối loạn là do sốt cao. Chúng ta không có ID hay bất kỳ giấy tờ nào. Giờ trời đã tối. Ai biết còn phải đi bao xa mới tìm được bệnh viện. Tạ Chiêu khuyên nhủ. Nếu anh không quá nghiêm trọng, thì mua thuốc trước, mai hãy đi bệnh viện. Anh còn sốt không? Tạ Chiêu đưa tay định chạm vào cổ anh. Chiếc mô tô đột ngột rẽ gấp rồi dừng lại ven đường. Giang Từ nhảy xuống, tự mình đẩy cửa kính bước vào. Tạ Chiêu nhếch môi, xuống xe theo sau anh. May mắn thay, nhân viên bán thuốc biết chút tiếng Anh, giúp Giang Từ tìm được thuốc hạ sốt và kháng viêm. Lúc này anh đã hết sốt, chỉ còn đau họng và cảm thấy hơi kiệt sức. Anh cũng mua thêm vitamin C, thứ cần thiết khi bị cảm. Tạ Chiêu ghé lại gần, hỏi nhân viên có nhà trọ nào gần đây không, nơi mà họ có thể nghỉ lại mà không cần xuất trình giấy tờ. Trời đã tối hẳn, sau nhiều ngày vất vả trong rừng, họ cần nghỉ ngơi để tiếp tục hành trình. Nhân viên lúc đầu không hiểu. Tạ Chiêu chỉ vào mình, rồi chỉ sang Giang Từ, làm động tác ngủ, hotel, hotel, nhân viên gật đầu, tỏ ý đã hiểu, anh ta nhiệt tình chỉ đường, đi thẳng đến ngã rẽ trước mặt, quẹo phải rồi quẹo trái là đến nơi. Giang Từ cảm ơn, gói thuốc lại, chuẩn bị rời đi thì nhân viên đột ngột gọi lại, cầm một hộp nhỏ dơ ra trước mặt họ, anh ta chỉ vào Tạ Chiêu. Rồi chỉ vào Giang Từ, ý bảo họ chắc chắn cần thứ này. Đây là thực phẩm chức năng sao? Giang Từ cầm lên xem kỹ. Bao cao su, anh vội vã trả lại. Không, không, chúng tôi không cần. Anh xua tay liên tục. Bọn tôi không thích dùng cái này. Tạ Chiêu cố tình xuyên tạc lời anh. Nhân viên nhìn họ với ánh mắt khó diễn tả. Sau đó lại lấy ra một hộp nhỏ khác. Thuốc tránh thai khẩn cấp, anh ta tuôn ra một tràng dài, chỉ có từ hotel là Giang Từ nghe hiểu. Không không không, Giang Từ vội vã giải thích, chúng tôi đến khách sạn không phải để lên giường. Chúng tôi có lên giường, nhưng là mỗi người một giường. Cô ấy ngủ giường của cô ấy, tôi ngủ giường của tôi, chúng tôi ngủ riêng. Nhân viên chợt bừng tỉnh, gật gù, ồ. Đi tuần trăng mật tà, bất đồng ngôn ngữ, gà nói vịt nghe, Giang Từ thua cuộc, Tạ Chiêu không phủ nhận, chỉ cười nhìn anh, chẳng lẽ trong mắt người ngoài, họ trông giống một cặp đôi sao, trông có vẻ thân mật đến thế à, thật đáng sợ. Phải giữ khoảng cách với cô ấy. Giang Từ thầm cảnh giác. Rời khỏi hiệu thuốc, bầu trời đã chuyển thành màu xanh thẫm. Một vệt cam còn sót lại đọng dưới đường chân trời. Họ đi theo chỉ dẫn, lái xe qua một khu phố. Quả nhiên thấy một nhà trọ với ánh đèn neon tím đỏ nhấp nháy. Sao nhìn có vẻ kỳ lạ vậy? Giang Từ nhíu mày, nhà trọ nhỏ thế này thì đừng mong đợi gì. Tạ Chiêu nhảy xuống xe. Dù sao chúng ta cũng không có nhiều tiền mặt. Khách sạn sang trọng thì không ở nổi. Bước vào trong, sảnh lễ tân tối mờ mờ. Sau quầy là một bà thím vừa ngủ gật vừa thức. Cũng may nơi này không kiểm tra giấy tờ. Chúng tôi muốn hai phòng. Hai phòng, Giang Từ nhấn mạnh, giơ hai ngón tay lên. Nam nữ thụ thụ bất thân. Anh nhất định phải phân rõ giới hạn với Tạ Chiêu. Bà thím đảo mắt, khịt mũi, rồi nhìn đống tiền trên quầy. Giơ một ngón tay, có nghĩa là tiền của họ chỉ đủ thuê một phòng. Không sao, một phòng thì một phòng. Tạ Chiêu mỉm cười. Cô còn mong thế, nếu không chung phòng, làm sao cô dễ dàng quyến rũ anh được? Cô chân thành nói với Giang Từ. Dù sao chúng ta cũng nên tiết kiệm, để dành tiền cho hành trình ngày mai. Giang Từ thấy cô thoải mái như vậy, ngược lại cảm thấy mình như kẻ tiểu nhân. Anh không nói gì thêm, quay sang hỏi bà thím. Anh hỏi đường đến bệnh viện gần nhất. Bà thím suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, lấy một chiếc chìa khóa đưa cho anh. Miệng nói gì đó loạn xạ. Không phải, tôi hỏi bệnh viện mà. Anh không hiểu bà thím nói gì. Bà thím cương quyết dúi chìa khóa vào tay anh. Ánh mắt sắc bén. Bệnh viện, bla bla bla. Xem ra lại bất đồng ngôn ngữ. Giang Từ thở dài, chấp nhận số phận, cầm lấy chìa khóa. Hai người một trước một sau bước vào hành lang tối om. Bóng họ nhập vào nhau dưới ánh đèn lờ mờ. Nơi này cách âm rất tệ. Ngay cả khi đang đi trên hành lang, họ vẫn có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ nóng bỏng từ các phòng bên cạnh. Tạ Chiêu đi phía sau Giang Từ, nhìn bóng lưng rộng vai eo thon của anh. Chỉ cần nghĩ đến việc tối nay phải ngủ chung một phòng với anh, nhiệt độ trên mặt cô đã hơi tăng lên. Uống thuốc kháng viêm rồi. Tôi có bị viêm cơ tim không nhỉ? Giang Từ dường như không để ý đến những âm thanh nóng bỏng xung quanh, chỉ tự than phiền về việc không có bệnh viện nào gần đây. Anh sải bước dài, đi đến cửa và dùng chìa khóa mở phòng. Một chút ánh sáng từ hành lang chiếu vào căn phòng nhỏ hẹp, lờ mờ hiện ra hình dáng chiếc giường. Tạ Chiêu bước vào, cánh cửa phía sau khép lại. Âm thanh đóng cửa vang lớn trong màn đêm khiến tim cô cũng đập nhanh hơn. Giang Từ bật đèn lên, ngay lập tức chết lặng. Ánh đèn trong phòng là một màu hồng tím đầy ám muội. Khách sạn này làm gì mà giống hộp đêm vậy? Chẳng ra làm sao cả. Anh thấp giọng phàn nàn. Tạ Chiêu đã nhận ra có điều không ổn, nhưng sự chú ý của Giang Từ đã bị phân tán. Anh hào hứng nói, ở đây còn có cả hộp y tế này. Phòng nhỏ thế này mà còn có phòng y tế à? Một tấm rèm xanh ngăn cách một góc nhỏ. Bên trong có giường bệnh, hộp y tế, ống nghe, đầy đủ mọi thứ, còn có cả quần áo để thay nữa. Ôi, không ngờ một khách sạn không chính quy thế này lại chu đáo phết. Giang Từ đã muốn giặt quần áo bẩn của mình từ lâu. Anh mở tủ quần áo ra, lấy một bộ được gấp gọn, hình như còn có đồ nữ này. Anh nói với Tạ Chiêu, tuyệt quá, cuối cùng cũng có đồ để thay rồi. Ở đây có máy giặt không nhỉ? Giặt luôn đồ cũ đi. Tạ Chiêu lướt mắt một vòng quanh căn phòng. Ánh đèn mờ ám, chiếc giường tròn xoay chính giữa. Vách kính mờ có thể lờ mờ nhìn vào phòng tắm. Và cả phòng y tế được tái hiện theo tỷ lệ 1:1. Không cần nói cũng biết đây là khách sạn gì. Giang Từ vẫn ngây thơ sắp xếp quần áo. Chờ đã, Tạ Chiêu định ngăn anh lại. Nhưng Giang Từ đã mở quần áo ra. Bộ đồng phục y tá bán trong suốt, vải mỏng dính, cổ trễ váy siêu ngắn. trên lộ dưới cũng lộ, ngay cả phần lưng cũng khoét hở. Chất lượng vải này có vẻ không ổn lắm, không mặc được rồi. Giang Từ giả vờ như không có gì xảy ra, gấp lại đặt vào tủ. Không mặc được sao? Nhưng tôi tắm xong thì không có gì để thay cả. Tạ Chiêu nói, anh xem, đồ của tôi bị rách không mặc được nữa rồi. Giang Từ liếc một cái, chiếc váy dây dài của cô đã bị rách thành váy ngắn khi chạy trốn trong rừng, để lộ đôi chân dài trắng nõn. Trên đó còn có vài vết bầm do va đập. Không thể thất lễ, Giang Từ lập tức thu hồi ánh mắt. Nếu không mặc được bộ này thì tôi tắm xong sẽ không mặc gì cả. Tạ Chiêu bình tĩnh nói, không được không mặc quần áo. Đồng tử anh chấn động. Tại sao? Cô thản nhiên nói, không phải cũng có một đêm không mặc trong rừng sao? Sao có thể giống nhau được? Lúc đó trong hang động tối om, ai cũng không nhìn thấy ai. Lịch sự chút đi, chúng ta không phải người nguyên thủy. Giang Từ đành phải đưa bộ đồ y tá cho cô. Dù sao thì, che được chút nào hay chút đó, anh cũng chọn một bộ đồ nam, bộ đồng phục bác sĩ. Nhưng hình như bộ này cũng không nghiêm chỉnh lắm. Chẳng hạn như, hàng cúc áo dường như không thể cài kín được. Giang Từ không chịu được đồ bẩn, giữa bộ đồ không đứng đắn và đồ dơ, anh dứt khoát chọn bộ không đứng đắn. Cả hai thay phiên nhau vào phòng tắm. Tạ Chiêu đẩy cửa bước ra, sau khi tắm xong thì thấy Giang Từ đang ngồi ở mép giường. Mái tóc anh còn đọng nước, ánh đèn tím mờ ám khiến đường nét góc cạnh của anh càng thêm sắc nét. Giang Từ cưỡng ép cài kín toàn bộ cúc áo của bộ đồng phục bác sĩ đến tận cổ. Nhưng cô biết, bên trong bộ đồ này, anh không mặc gì cả. Cô có thể tưởng tượng ra vóc dáng của anh, xương quai xanh, cơ bụng, đường nhân ngư, eo thon, cùng với Tạ Chiêu nghĩ đến đây, mặt hơi nóng lên, cổ cũng khẽ động, dù sao thì, cảnh tượng từng thấy trước đó đã in sâu vào trí nhớ. Cô đứng trước mặt anh với bộ đồng phục gợi cảm, bộ đồ này bó sát đến mức tôn lên từng đường cong trên cơ thể. Vải lại mỏng đến mức có thể nhìn xuyên qua. Tôi tắm xong rồi, cô thản nhiên đứng trước mặt anh, nhưng Giang Từ lại không thèm để ý, anh chỉ gật đầu qua loa. Ánh mắt hờ hững cúi xuống, tay đang nghiên cứu hướng dẫn sử dụng thuốc kháng viêm. Tạ Chiêu chăm tập thể hình, dáng người cực đẹp, bộ đồ này càng làm nổi bật những ưu điểm đó, nhưng Giang Từ thậm chí còn chẳng nhìn cô lấy một cái. Cô không cam tâm, liền ngồi xuống bên cạnh anh. Hương bạc hà mát lạnh từ dầu gội trên tóc anh lan tỏa, giống hệt mùi trên người cô. Anh uống thuốc chưa? Để tôi xem nào. Cô tiến lại gần, Giang Từ cuối cùng cũng nâng mắt lên nhìn cô một cái. Nhưng ánh mắt đó lại rất bình thản, không gợn sóng. Không cần, tôi vừa uống rồi. Tạ Chiêu ở rất gần, hơi ấy trên người cô phảng phất hương thơm. Môi cô vì hơi nước mà đỏ như cánh hồng, làn da lấp lánh ánh men sứ. Những giọt nước đọng trên xương quai xanh như được phủ một lớp men bóng. Hai ánh mắt chạm nhau trong không trung, căn phòng bỗng trở nên im ắng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Ngủ không? Cô ghé sát hơn. Giang Từ lập tức bật dậy, vẻ mặt anh không cảm xúc, bình tĩnh nói, còn sớm, xem tivi đi, xem tin tức, nhất định phải giữ khoảng cách với cô ấy. Anh tránh xa cô, mở tivi lên, nhưng trên màn hình lại đang chiếu một bộ phim trả phí dành cho người lớn. Nam nữ ôm chặt nhau, gào thét hừng hực, không thể nhìn nổi, quá mất mặt, nhưng cũng có thể đoán được. Tivi trong khách sạn tình nhân thì còn có thể chiếu cái gì khác? Giang Từ cố giữ bình tĩnh, vội vã dùng điều khiển tìm cách tắt tivi, nhưng không ngờ lại ấn nhầm nút âm lượng. Chỉ trong chớp mắt, âm thanh rên rỉ nóng bỏng của nữ chính phim người lớn vang vọng khắp căn phòng. Tạ Chiêu cắn răng nhịn cười, còn vẻ mặt Giang Từ cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Cách chương